nói không cần ngủ là nói dối. Nhìn qua Lý Minh Doãn có vẻ sáng láng, thật ra thì đã mệt mỏi vô cùng. Lý Minh Doãn tự giác ôm chăn đi ngủ, Lâm Lan vội nói, hay là anh ngủ trên giường đi cho thoải mái. Lý Minh Doãn ôm chăn ngơ ngác một lúc, vậy còn cô? Lâm Lan không chú ý tới trên mặt Minh Doãn đã nổi một tầng đỏ ửng, vẫn uống một ngụm trà hoa nhài, nói, tôi đi tới dược phòng, anh ngủ một mình đi. Lý Minh Doãn để chăn xuống, cởi áo ngoài ra lên giường nằm xuống. Đệm thật mềm mại, lành lạnh, trên gối còn lưu hương thơm nhàn nhà. Đây là mùi thơm của Lâm Lan sao? Lâm Lan đi tới, buông màn cho hắn, thấy sắc mặt Lý Minh Doãn có chút ửng hồng, hỏi, có phải nóng quá không? Có cần gọi đông tử tới quạt cho anh không? Lý Minh Doãn nhìn nàng một cái, tại sao nhất định phải gọi đông tử, không gọi nha đầu tới quạt? Ai nha, vấn đề này đúng là Lâm Lan chưa nghĩ qua. Có thể trong tiềm thức nàng tồn tại suy nghĩ không để cho bất kỳ kẻ nào bò lên giường trượng phu của mình. Lâm Lan giả cười, làm bộ dịu dàng hiền lành hỏi, xin hỏi Lý công tử thích nha đầu nào hầu hạ đây? Có muốn gọi Bạch Huệ tới không? Lý Minh Doãn bị những lời sắc như dao của nàng chọc cười, cười mà cả người nổi da gà, vội nói, quên đi, tôi vẫn thích đông tử hầu hạ. Lâm Lan nháy nháy mắt, tiếp tục kích động, chân thành nói, thật sự thích đông tử hầu hạ. Lý Minh Doãn chỉnh trọng gật đầu, thật. Lâm Lan cười ha ha một tiếng, tôi đi gọi đông tử. Hàn Thu Nguyệt nhận được tin, nói Minh Tắc bị mang từ trong trường thi về, chợt cảm thấy tâm trí trống rỗng một hồi lâu, một mạch trở về, tới Lý Phủ, lời muốn nói dâng trào, bất chấp chưa gặp lão gia, liền chạy thẳng tới Vi Vũ Các. Minh Tắc đã uống mấy chén cháo, tinh thần có chuyển biến tốt. Đinh Nhược Nghiên ở một bên chăm sóc hắn cũng không biết nên nói gì, hỏi hắn thi được không thì chỉ sợ hắn càng thêm tổn thương. Chỉ có thể an ủi hắn, để cho hắn không nghĩ tới bất kỳ điều gì vào lúc này, an tâm bồi dưỡng cơ thể cho tốt. Minh Tắc có chút cảm động, cảm thấy Nhược Nghiên thực quan tâm hắn. Thật ra thì ba phần trước ta thi không tệ, đến phần thi cuối cùng vì thể lực không đủ tinh thần xuống dốc, mới không làm được tiếp. Nếu lần này thật sự thất bại, năm sau ta thi lại, nhất định có thể thi đỗ. Minh Tắc an ủi Nhược Nghiên, Nhược Nghiên ôn hòa nói, người khác thế nào kệ họ, mình nghĩ mới là quan trọng, tôi vẫn ủng hộ anh. Minh Tắc cảm động cầm tay Nhược Nghiên, dịu dàng thắm thiết, thề son sắt, Nhược Nghiên, ta sẽ không phụ nàng. Đinh Nhược Nghiên khẽ xoay người, nhưng nghĩ giờ phút này hắn cần người an ủi, lại mặc cho hắn nắm. Minh Tắc của ta số khổ mà. Hàn Thu Nguyệt vừa khóc vào nháo loạn lên, tâm tình Minh Tắc vừa có chuyển biến. Nghe thấy tiếng kêu khóc này thì tựa như mây đen kéo đến. Mẹ, mẹ làm thế này, ai không biết còn tưởng con chết rồi. Minh Tắc buồn bực, ngồi phịch xuống giường. Xuân Hạnh nhắc nhở, phu nhân chậm đã, cẩn thận dưới chân. Minh Tắc a Minh Tắc, đừng sợ, mẹ đây, mẹ đã về. Hàn Thu Nguyệt hận không biết khinh công, ba bước mà đi như một bước. Đinh Nhược Nghiên đứng dậy đón chào. Hàn Thu Nguyệt nhìn thấy nàng, đôi mắt đẫm nước bắn ra phẫn nộ, trong lòng Đinh Nhược Nghiên bất giác run lên. Hàn Thu Nguyệt hừ mạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Minh Tắc đang ngồi trên giường, chỉ có mười mấy ngày không gặp, Minh Tắc đã gầy đến thế này. Bà ta đau lòng muốn chết, bước lên phía trước, ôm lấy Minh Tắc khóc lớn, Minh Tắc, sao con lại gầy như thế này? Con muốn móc hết tim gan người mẹ này ư? Minh Tắc vỗ vỗ lưng mẹ, mẹ, không phải nhi tử vẫn đang rất tốt sao? Hàn Thu Nguyệt gạt lệ, còn dám nói vẫn tốt sao? Cũng tại mẹ không tốt, lúc con cần nhất thì không thể ở bên con, không thể đích thân chuẩn bị đồ đi thi cho con, khiến con ra nông nỗi này. Cũng là cha con già rồi hồ đồ, hai nhi tử, đứa nào cũng là ruột thịt, vậy mà một thì nâng hứng, một thì vùi dập. Mẹ, mẹ đừng nói thế, cha nghe thấy lại có chuyện thị phi. Minh Tắc khuyên nhủ, Hàn Thu Nguyệt không cam lòng, lại oán trách hai câu, cũng không dám nói lớn nữa, chỉ nói thầm cho nhi tử nghe. Khóc một hồi, Hàn Thu Nguyệt lau nước mắt, mặt lạnh như băng, trách cứ Đinh Nhược Nghiên, từ ngày cô vào cửa nhà này, ta thân là mẹ chồng đối đãi với cô như thế nào, trong lòng cô hẳn là rõ ràng, cô và Minh Tắc xung đột, ta chưa hỏi nguyên do đã bênh vực cô, ta nói lần nữa cho cô biết, trượng phu chính là ông trời của nữ nhân, chỉ có tâm niệm như vậy mới có thể là một nữ nhân tốt. Minh Tắc dự thi là chuyện trọng đại, ta để Minh Tắc cho cô chiếu cố, ta tín nhiệm cô như vậy, nhưng cô đã làm gì thế? Khiến cho Minh Tắc đói ngất xỉu ở trong trường thi, cô thử đi hỏi xem có bao nhiêu người đói quá ngất xỉu. Hừ, Minh Doãn bị mất tiền đồ không nói, nếu để người ngoài biết chân tướng, mặt mũi Lý gia chúng ta biết giấu vào đâu. Đinh Nhược Nghiên sợ hãi quỳ xuống đất, yên lặng rơi lệ, không dám giải thích một tiếng. Minh Tắc thất bại, sợ là trong lòng mẹ chồng càng thêm hận Minh Doãn. Nếu để cho mẹ chồng biết đồ đi thi của Minh Doãn cũng là do nàng chuẩn bị, có thể còn cho rằng nàng động tay động chân, cố ý hại Minh Tắc như vậy. Đinh Nhược Nghiên càng nghĩ càng sợ, lúc ấy là có hảo ý, không nghĩ tới kết quả lại khác biệt thế này. Minh Tắc nhìn Nhược Nghiên bị mắng, hai mắt đẫm lệ, không khỏi đau lòng, vì nàng giải vây. Mẹ, mẹ đừng trách Nhược Nghiên, nàng đã hỏi qua bên nhà mẹ đẻ. Năm đó anh của nàng dự thi cũng chuẩn bị đồ y hệt như thế, không ngờ năm nay lại kiểm tra nghiêm ngặt tới vậy, chuyện này không thể trách nàng. Hàn Thu Nguyệt đang cực kỳ tức giận, đây không phải chuyện hai vợ chồng trẻ giận nhau, là tương lai đại sự của Minh Tắc, há có thể nói bỏ qua là bỏ qua. Con không cần vì nó giải vây, nếu là chuyện nhỏ, mẹ sẽ không nỡ nói nó. Hàn Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Ánh mắt sắc như dao ngó nhìn Đinh Nhược Nghiên, đủ loại bất mãn với cô con dâu xông lên trong lòng. Nó không có dụng tâm, nếu nó có chút dụng tâm làm đồ ăn thì sẽ không hại con đến nước này. Nhược Nghiên, ta hỏi cô có gì không phục không? Đinh Nhược Nghiên không dám cãi lại là muốn chết. Nàng dưng dưng gật đầu, mẹ chồng dạy con dâu chí lý, con dâu không dám có nửa câu oán hận. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con đủ phiền lắm rồi. Minh Tắc cầu khẩn. Hàn Thu Nguyệt liếc hắn một cái. Chuyện phiền còn ở phía sau kia. Ta nghe nói lần này Minh Doãn thi rất tốt. Sau này trong mắt cha con có khi nào chỉ có mình Minh Doãn không? Chuỗi ngày tốt lành mẹ con ta đến ngày kết thúc rồi. Minh Tắc dầu dĩ nói. Cũng không phải là không còn cơ hội phải không? Năm nay con thi không đạt thì lại thi lại. Chẳng lẽ cha vì con không đỗ đạt mà không nhận nhi tử này sao? Minh Tắc bực mình ngã xuống giường, trùng chăn che đầu, không để ý mẫu thân nữa. Hàn Thu Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói, con đúng là không có chút tiền đồ. Mắng nhi tử cũng không có biện pháp. Hàn Thu Nguyệt quay sang Đinh Nhược Nghiên, cô quỳ ở chỗ này để tỉnh táo lại, ta đi tìm lão gia, quay lại sẽ nói sau. Hàn Thu Nguyệt bực mình ra, bước chân hùng hùng hổ hổ. Minh Tắc nghe thấy mẹ đi, vội vàng tung chăn xuống giường đi tới đỡ Nhược Nghiên, mau đứng dậy đi, mặt đất cứng lắm. Đinh Nhược Nghiên bướng bỉnh không chịu lên, tôi phạm sai lầm, đương nhiên phải chịu phạt. Minh Tắc bó tay, không thể làm gì hơn là lắp bắp nói ra sự thật. Thật ra thì chuyện này không thể oán nàng, ta không thích những thứ lương khô nàng chuẩn bị sẵn, ăn khô không chịu được. Liền bảo phòng bếp làm đồ ăn mình thích thay vào, là tại ta suy nghĩ không chu toàn, khiến giám khảo thu lại hơn một nửa. Đinh Nhược Nghiên kinh ngạc trố mắt, tức giận đấm lên người hắn, sao anh có thể làm như vậy? Hại tôi một mực đau lòng không thôi. Minh Tắc liên tục cầu xin tha thứ, cũng là lỗi của ta. Nếu như mẹ hỏi lại, ta sẽ nói sự thật cho mẹ, không để mẹ làm khó nàng nữa. Lý Minh Doãn ngủ một giấc no say, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái vô cùng. Đông Tử đã dựa vào cột ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đông Tử, dậy đi. Lý Minh Doãn đứng dậy gọi Đông Tử. Đông Tử mơ mơ màng màng mở mắt, rụi rụi mắt cho tỉnh ngủ. Nhị thiếu gia dậy rồi ạ. Mau đi xem giờ nào rồi. Lý Minh Doãn mặc áo đi hài. Đông Tử chạy đi xem giờ, quay lại nói, nhị thiếu gia. Cuối giờ thân rồi. Ai nha, ngủ lâu như vậy ư? Đông Tử đi gọi đám người bạch vệ vào hầu hạ. Lý Minh Doãn không thấy Lâm Lan, tiện miệng hỏi, nhị thiếu phu nhân đâu? Bạch vệ nói, nhị thiếu phu nhân còn đang bận rộn bên dược phòng.

tự nhiên anh xoay người lại làm gì vậy? Lý Minh Doãn không biết nên tiếp tục giữ eo nàng hay buông ra. Khi ngủ buổi trưa ngửi thấy mùi thơm bên gối, giờ phút này vẫn quẩn quanh bên mình khiến hắn có chút bối rối nói, là tôi nghe lời cô nói có lý. Lâm Lan vẫn xoa mũi, tức giận nói, có lý thì cũng không cần khiến mũi tôi bị anh đụng bẹp thế đâu, tương lai không ai lấy tôi anh phải chịu trách nhiệm đấy. Lý Minh Doãn cúi đầu thầm nói, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, không phải là chỉ thêm một cái miệng ăn sao? Lâm Lan trừng mắt nhìn hắn, anh nói gì? Lý Minh Doãn vội nói, không không nói gì, tôi nhìn xem mũi cô có bị đụng hư không nào. Lâm Lan vội vàng ngăn tay hắn lại, không cần anh xem. Đám người Ngân Liễu núp ở phía xa thấy nhị thiếu gia ôm ngang lưng nhị thiếu phu nhân, cả đám ngầm hiểu với nhau, che miệng cười khúc khích. Đêm đó Lý Minh Doãn tới thư phòng, đem việc tổ chức tiệc rượu đơn giản nói với phụ thân. Lý Kính Hiền cảm thấy khó xử. Hắn đã loan tin rồi, giờ nói không làm thì còn gì sĩ diện. Lý Minh Doãn nói, bởi vì đại ca, lần này ngoài ý muốn, không may lại như vậy. Mặc dù ngoài miệng đại ca không nói nhưng khẳng định trong lòng đang rất ảo não. Nếu lúc này phụ thân làm tiệc rượu lớn, sợ rằng trong lòng đại ca sẽ không dễ chịu, mẫu thân e là cũng không chịu nổi. Vốn là chuyện vui có khi lại thành không vui, vậy thì được không bù nổi mất. Nhi tử cho là mọi sự nên lấy dĩ hòa vi quý làm đầu. Lại nói, nếu nhi tử có thể may mắn thi đậu lần này, còn cần phải chuẩn bị toàn lực ứng phó thi đình. Đương kim thánh thượng thưởng thức nhân tài phải vừa tài hoa và xuất chúng, tựa như phụ thân đỗ tiến sĩ năm xưa vậy. Do vậy cần chuyên tâm học tập, tích lũy kiến thức, tạo phúc cho dân chúng, giành được danh tiếng thì mới được thánh thượng coi trọng. Phụ thân coi trọng nhi tử thế nào nhi tử hiểu, nhi tử cũng biết phụ thân phải suy nghĩ nhiều, nhưng người ngoài không suy nghĩ như mình, đến lúc đó truyền ra những lời đồn bất lợi thì nhi tử nghĩ tới nghĩ lui, nên làm tiệc rượu giản dị thì tốt hơn. Đoạn chém gió này khiến toàn thân Lý Kính Hiền thoải mái, câu nào cũng lọt lỗ tai, không nhịn được nghĩ, rốt cuộc nhi tử tâm vi sinh ra cũng đã có ý để tâm tới chuyện tiền đồ. Lý Kính Hiền gật đầu, màn đêm buông xuống, Lý Kính Hiền nhàn nhạt nói với Hàn Thu Nguyệt, hôn sự Minh Doãn làm đơn giản là được, sau đó bắt đầu giả chết. Ban đầu Hàn Thu Nguyệt rất vui mừng, có lẽ Minh Doãn làm chuyện gì sai chọc cha hắn tức giận không? Vội vàng lắc lắc lão gia đang giả chết, lão gia, không phải muốn tổ chức linh đình sao? Sao lại đổi ý vậy? Cộng Lý Kính Hiền bị bà ta lay lay người, vô lực hừ một tiếng, đây là ý của Minh Doãn. Hàn Thu Nguyệt ngạc nhiên, không phải là ý của lão gia à? Như vậy sao được? Quá ủy khuất cho đứa nhỏ này. Hàn Thu Nguyệt làm bộ nói. Lý Kính Hiền liếc mắt, trước mặt ta không phải giả bộ làm gì, ta chỉ van xin các người bình yên vô sự là tốt lắm rồi. Vừa nói vừa trở mình không để ý tới Hàn Thu Nguyệt nữa. Hàn Thu Nguyệt nhìn lưng lão gia im lặng một phen, sau đó dính sát vào, một tay vươn vào trong áo lót lão gia, sờ nắn chỗ mẫn cảm. Lý Kính Hiền nghĩ tới bộ dạng bà vợ già của mình, thật không thể nào có hứng thú, không nhịn được kéo bàn tay kia ra ngoài, đừng nghịch nữa, ngày mai còn phải dậy sớm. Hàn Thu Nguyệt cảm thấy mất mát, nghĩ tới thời điểm bà ta không có ở đây, lão gia cùng con tiện nhân Vãn Ngọc điên loan đảo phượng không biết bao lần, tiêu dao sung sướng, thế mà lúc này đối với bà ta lại như người gỗ, trong lòng vô cùng tức giận, bực bội nằm xuống, nghĩ đến mình già xuống sắc, sắc này là tự bà ta nói với bản thân, người khác nhìn vào, chẳng biết mụ phù thủy, sắc, chỗ nào, dần dần mất đi ân sủng. Lý Minh Doãn vừa quật khởi, quả nhiên nguy cơ trùng trùng, tiếp tục thế này nữa thì trong nhà này sẽ không còn đất cho bà ta đặt chân rồi. Tinh tế đánh giá lời Diêu Ma Mơ nói, càng nghĩ càng có mấy điểm để ý, đem Vãn Ngọc thành di nương. Tuy nhiên, không thể đưa cho nó văn tự bán mình, nếu còn nắm tờ giấy này trong tay, cô ta đời nào dám không nghe lời bà ta. Hàn Thu Nguyệt nghĩ tới đây, lại ôm lấy cánh tay lão ra xoa nhẹ, ghé vào tai ông ta nhẹ nói, lão gia, thiếp thân muốn nạp thiếp cho lão gia. Lý Kính Hiền đang quay lưng lại với bà ta mở to mắt, lỗ tai giật giật, mình không nghe lầm đấy chứ. Bà nói gì? Lý Kính Hiền quay đầu hỏi. Hàn Thu Nguyệt oán thầm, vừa nói cưới vợ bé, tinh thần hưng phấn thật, sao không giả chết tiếp đi? Hàn Thu Nguyệt cười ôn nhu, thiếp thân nghe nói nha đầu Vãn Ngọc kia rất vừa mắt lão gia. Lý Kính Hiền bỗng dưng ngồi dậy, sắc mặt biến hóa. Bà nghe ai nói huyên thuyên bậy bạ đó? Trong lòng Hàn Thu Nguyệt cười lạnh, nhìn ông khẩn trương quá nhỉ, sợ ta làm gì cô ta à? Lão gia, người vội gì chứ? Ý niệm này thiếp thân đã nghĩ từ lâu, một mực xem xét nên chọn ai. Hôm nay lão gia đã nhìn chúng thì không gì hơn nữa rồi. Sau này có thêm tỉ muội giúp đỡ lão gia, thiếp thân sao có thể không đồng ý? Hàn Thu Nguyệt nhỏ nhẹ nói, thân thể từ từ lùi dần tới. Khóe miệng Lý Kính Hiền co giật, không dám xác định lời này của Hàn Thị được bao phần thật lòng. Trước kia hắn cũng đã từng có toan tính, nhưng Hàn Thị đã đuổi đi mấy người, có bạn bè đưa thiếp thất tới. Hàn Thị một mực không đồng ý, hắn cũng không dám đón. Cái danh tiếng phải chịu kham khổ mấy năm có ý nghĩa thật là lớn. Lý Kính Hiền cười khổ, bà nói thật không? Hàn Thu Nguyệt lập tức tỏ thái độ, là thật. Ta đã sai người đi xem ngày lành tháng tốt để rước Vãn Ngọc về làm di nương. Ta thấy nha đầu này thân thể đầy đặn, chắc là dễ sinh nở. Nói không chừng, còn có thể sinh thêm cho lão gia đứa trẻ bụ bẫm. Lý Kính Hiền bị bà ta nói đúng chỗ ngứa, nghĩ đến thân thể đẫy đà của Vãn Ngọc, bất giác ý động, tay hắn cũng động đậy. Nếu Hàn Thị đã thức thời, hắn dĩ nhiên sẽ ra sức. Tin Vãn Ngọc chuẩn bị thành di nương lập tức lan truyền khắp Lý Phủ, ngày lành tháng tốt là một tháng sau. Lâm Lan nghe được tin này trong lòng chấn động, lão già họ Lý kia không cần hình tượng nam nhân tốt nữa sao? Hay là hắn hiếu sắc tới độ hồ đồ? Mụ phù thủy sao có thể tốt tới mức tự mình tìm đối thủ cho mình? Vãn Ngọc kia là nhân vật thế nào? Có thể khiến lão già lộ mặt, chắc là lợi hại phương diện kia lắm, khỏi cần nói cũng biết. Lâm Lan kêu Lý Minh Doãn đang đọc sách. Ai nha, Minh Doãn, anh sắp có di nương rồi, sao không có tí phản ứng nào thế? Minh Doãn thong dong nói. Không phải tôi cưới vợ, cô kích động thế làm gì? Lâm Lan thả khung thêu hoa trong tay xuống. Hai ngày nay nàng rất bi thảm, bởi vì không cẩn thận làm dính mực vào quạt mua tặng hắn ở Tô Châu nên hắn kiên quyết nói muốn nàng thêu tặng lại hắn. Nàng nói nàng sẽ không thêu, vậy là hàng ngày bị dụ dỗ cho thêm 50 lượng bạc. Tới 50 lượng bạc thì nàng bị suy chuyển, nhất định là ma quỷ thay nàng đáp ứng rồi. Sau đó nàng để Bạch Huệ lựa một mẫu hoa lan đơn giản nhất, cho là dựa vào thông minh tinh ý, tài trí hơn người của nàng thì có thể nhanh chóng làm xong. Làm rồi mới biết được trên cõi đời này có một số việc không phải nàng có thể nắm trong lòng bàn tay. Nàng có thể đem ngân châm làm ám khí nhưng không cách nào khống chế được cây kim nhỏ trên mẫu thêu. Bạch Huệ dạy nàng mới ngày sớm đã khóc lóc vì chán nản. Tôi rất kích động sao? Đúng đúng, tôi đang rất kích động. Tôi kích động muốn xem chiêu này của mụ phù thủy rốt cuộc là nước cờ dở hay là quân cờ hay. Có phải là tự mình đem đá đập vào chân mình không? Tôi kích động nghĩ, chắc chắn mụ phù thủy đang bị thất sủng nên mới dùng loại biện pháp này lấy lòng cha anh. Tôi kích động lắm, nếu Vãn Ngọc di nương kia cho anh thêm một đệ đệ, nhà này chắc náo nhiệt lắm đây. Lâm Lan hớn hở nói. Sắc mặt Lý Minh Doãn vẫn không đổi, nhìn nàng rồi nói. Vậy cô cứ chờ tới lúc xem kịch vui đi. Lời này của anh có chút huyền diệu, có phải anh biết được tin gì rồi đúng không? Lâm Lan đang vô cùng hiếu kỳ, để giỏ đựng kim chỉ xuống giường, làm bộ chăm chú nghe hắn nói. Lý Minh Doãn lại tiếp tục xem sách, tôi nào có biết tin gì đâu. Lâm Lan lườm hắn một cái, anh làm gì mà úp úp mở mở. Anh có biết anh nói thế rất câu dẫn không? Lý Minh Doãn để quyển sách xuống, cười nói, là cô tự nghĩ quá nhiều rồi đó. Lâm Lan vứt nút khung thêu vào giỏ đựng kim chỉ, lườm hắn thêm một cái, chuẩn bị rút lui. Lý Minh Doãn đi tới cầm khung thêu lên. Này này, anh đã đồng ý, trước khi thêu xong thì không được nhìn. Lâm Lan vội vã muốn đoạt lại,